chỉ có em mới xứng đáng làm vợ của tôi. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay nó dẫn Gia Linh đi tới mộ của ba mẹ nó, cuối cùng nó đã hoàn thành được tâm nguyện của ba nó rồi. Ba, mẹ đây là chị hai, con đã tìm được chị hai rồi đó. Nó, ba, mẹ con là Ngọc Băng của ba mẹ đây, con thật là bất hiếu, trong suốt thời gian qua con đã không làm tròn trách nhiệm của một người con, người chị vậy mà chỉ tí xíu nữa con đã hại chết em gái mình, con thật có lỗi với ba mẹ. Gia Linh quỳ xuống mộ, ba mẹ nhất định sẽ không trách gì chị đâu mà. Nó đặt tay lên vai Gia Linh, con hứa với ba mẹ từ đây con sẽ chăm sóc thật tốt cho em, không để cho em ấy chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Gia Linh, tối hôm nay ba mẹ của cậu tổ chức một bữa tiệc gia đình gồm có gia đình Gia Linh, gia đình Ngọc Thư, gia đình Minh Nhật và gia đình hắn và cậu và có cả nó. Không khí vô cùng vui vẻ và náo nhiệt, hôm nay là ngày vui, chúng ta phải uống thật nhiều mới được. Ba cậu, đúng vậy, chúng ta cùng nâng ly nào. Ba anh, 1, 2, 3, dô, sẵn đây tôi cũng muốn thông báo với mọi người, con gái tôi là Gia Linh nó đã tìm được em gái của mình là Ngọc Ánh đây, và vợ chồng tôi quyết định sẽ nhận Ngọc Ánh làm con gái nuôi của chúng tôi. Ba Gia Linh, mọi người cùng nhau vỗ tay. Tối hôm đấy ai cũng đều rất vui vẻ, mọi buồn phiền, hiểu lầm đều được hóa giải, mọi người có thể cùng nhau sống hạnh phúc. Gia Linh, hắn và Gia Linh đang cùng nhau đi dạo phố đêm. Hả, Gia Linh quay lại. Không biết câu này anh đã nói với em bao nhiêu lần nhưng anh vẫn muốn nói thêm một lần nữa, em có đồng ý chấp nhận tình cảm của anh không? Hắn nắm tay Gia Linh, thật ra em chưa thể đồng ý được. Gia Linh, không lẽ em vẫn muốn quay về bên Khánh? Hắn nhíu mày, không, em quyết định sẽ từ bỏ tình cảm dành cho Khánh. Gia Linh, vậy tại vì lý do gì mà em vẫn từ chối anh? Hắn, hiện giờ em chưa thể nói ra được. Gia Linh, vậy anh chấp nhận chờ đợi em. Hắn đã đợi Gia Linh 6 năm rồi, có đợi nữa thì cũng chả sao. Cách chương.